Thập phương võ thánh, chương 630 hy vọng 2. Góc truyện audio.com. Đinh Lạc Doanh hiện tại đã nhìn ra, Ngụy Hợp liền là cái đầu óc có chút vấn đề người trẻ tuổi. Bằng không vì cái gì nàng sớm mấy năm chưa bao giờ tại Ngụy gia thấy qua đối phương, hết sức rõ ràng, cũng là bởi vì cái tên này đầu óc có vấn đề, mới có thể rất sớm liền bị đuổi ra Ngụy gia. Sau đó tự sinh tự diệt, không nghĩ tới bây giờ tình huống khác biệt, cái này Ngụy Hợp ngược lại thành Ngụy gia cuối cùng một người. Người có lẽ võ công luyện được không tệ, nhưng có chút đùa giỡn thật không thích hợp mở. Đinh Lạc Doanh nghiêm túc khuyên, Ngụy Hợp không nói thêm lời. Này loại bối phận loại hình, chỉ là ngoài miệng nói một chút, hoàn toàn vô dụng, chỉ có chờ đến cơ hội thích hợp mới có thể chứng minh thật giả hay không. Trong lúc nhất thời, trong xe lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Ngụy Hợp không nói thêm gì nữa. Đinh Lạc Doanh cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe xẹt qua phong cảnh. Oanh, sán lạn ngời ngời màu vàng kim trong bạo tạc. Lâm Châu lư lăng ngoài thành. Hỏa diễm bắn tung tóe, đem chung quanh cỏ dại nhóm lửa. Mấy tên thân mặc màu đen y phục tác chiến, trên cánh tay có màu bạc tấm chắn đánh dấu người áo đen, đang tay cầm kiếm thuẫn, súng ống, dồn dập đem ở giữa một người vây quanh. Thúc thủ chịu trói đi. Bạch Linh cầm đầu một tên người áo đen, một đầu tóc vàng, khuôn mặt anh tuấn, trong con ngươi phảng phất có được vô số hắc sa không ngừng tản ra lại hội tụ. Hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm lá chắn, nhìn xem trung tâm mình đầy thương tích cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc Bạch Linh. Nếu như ngươi có thể phối hợp lời, có lẽ còn có thể ăn chút đau khổ. Nếu là không phối hợp, ta cũng chỉ có thể đang quấy dày khí mất đi hiệu lực trước, triệt để giết ngươi. Nam tử tóc vàng cái trán hoa văn một thanh kim sắc cái kéo. Trên tay dài 2 mét cự kiếm tựa như phong hỏa luân, bị cao tốc xoay tròn, hóa thành hư ảnh, chung quanh thân thể hắn tựa như bùn đen, không ngừng co duỗi lấy đen kịt bóng mờ. Cái kia bóng mờ phảng phất mực nước, tựa hồ có thể đem chung quanh hết thảy đều bao phủ hoàn toàn. Tịch Địch Á, trong tinh chiến vị thứ 2 sao? Bạch Linh sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tựa như rơi vào biển sâu, không ngừng chìm xuống, hư vụ thoái hóa. Nhưng lực lượng của hắn cũng thoái hóa 6-7 thành, lại thêm trước đó hiệp trợ mở ra chân giới lối đi, bị thương nhẹ, thương thế tại bây giờ hoàn cảnh dưới, không chỉ không tốt, ngược lại kéo dài chuyển biến xấu. Bây giờ hắn một thân thực lực chỉ còn 2 thành, còn không dám không kiêng nể gì cả sử dụng, bằng không không có bổ sung, chờ đợi hắn kết cục, chính là không chỗ có thể trốn. Không đáp lời sao? Tịch Địch Á khoa trương tùy ý nở nụ cười. Vậy liền, hết thảy đem các ngươi tiêu diệt. Khóe miệng của hắn hơi hơi vặn vẹo. Trong tay cự kiếm bá một thoáng dừng lại, chỉ hướng Bạch Linh. Bạch, chấm, trong chốc lát dưới chân hắn kim quang lóe lên. Vô số hắc ảnh phảng phất mang theo viền vàng, chen chúc mà ra, hướng phía đối diện Bạch Linh phóng đi. Hắc ảnh bỗng nhiên bao phủ hết thảy, đem phương viên hơn 100 mét toàn bộ bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Thời gian trôi qua, trong bóng đen, thỉnh thoảng nhảy động đậy, phảng phất trái tim, có mấy sợi bạch quang tiết ra ngoài. Nhưng rất nhanh bạch quang lại bị hắc ảnh nhuộm đen, triệt để tiêu tán. Nửa giờ sau, Tịch Địch Á hơi có chút thở hổn hển, thu hồi hắc ảnh. Nhìn xem đối diện đã hôn mê, mất đi ý thức Bạch Linh, hắn sờ lên chính mình cổ mặt bên, nơi đó có một đầu rõ ràng miệng máu. Cái này là cái gọi là yêu vương thực lực sao? Chỉ đến như thế, miệng máu rất nhanh khép lại khôi phục, phảng phất chưa bao giờ nhận qua thương. Đi thôi, hắn xoay người, hướng phía bên ngoài xung quanh người áo đen phất phất tay, gia hiệu mang lên Bạch Linh. Lâm Châu, hiện tại liền chỉ còn lại có vị cuối cùng yêu vương Hoa Duyệt, Tây Na Châu, Tắc Lạp Khắc Lạp cảnh nội, một chỗ ẩn nấp màu xám trong hạp cốc, vân tay hẻm núi Hoa Văn, hiện ra kỳ quỷ phản chiếu ánh nắng, mang theo ngàn vạn năm tích lũy lắng đọng lịch sử khí tức. Không ngừng tại đây mảnh trong hạp cốc khuấy động không thôi. Từ khi Tắc Lạp Khắc Lạp cùng Tây Lâm đồng thời sau khi chiến bại, đại sư liên minh triệt để ẩn vào chỗ tối. Đã từng đức cao vọng trọng chúng đại sư, bây giờ ngược lại đã thành bị khắp nơi đuổi bắt náo động phần tử quảng cáo. Còn sót lại cuối cùng mấy vị đại sư bên trong, trong đó một vị Khổng Tước Hoa Kiếm Lôi Nặc chính là ẩn ở lại đây. Trừ ra Lôi Nặc chính mình, còn có hắn dạy bảo mấy vị đệ tử cũng cùng nhau ẩn náu nơi này. Lôi Nặc qua tuổi trăm tuổi, thiên phú cực cao, hôm nay đã sớm vững chắc tại cao vị đại sư cảnh giới. Chỉ là bởi vì bên ngoài hư vụ hoàn toàn biến mất, hắn bây giờ tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Tại chật vật kiên trì hơn một tháng sau, cuối cùng, một ít một mực đối nó thèm nhỏ dãi không thôi thế lực ra tay rồi. Hẻm núi bên ngoài, lúc này đang có một đội mặc màu đen y phục tác chiến. Cánh tay có màu bạc tấm chắn đánh dấu cường tráng nhân viên. Che mặt đi vào hẻm núi nhập khẩu chỗ. Đi thôi, chú ý phong tỏa bên ngoài. Dẫn đầu một người mặt không biểu tình, mang theo mặt nạ màu trắng. Hai tay triệt để đổi thành người máy cánh tay. Vâng, những người còn lại dồn dập cùng kêu lên hẳn là. Tinh cấp chiến sĩ cho tới bây giờ cũng còn là không sợ hãi chút nào. Bọn hắn sinh ra, chính là vì chiến đấu, vì chém giết. Đoàn người dần dần tan biến tại hẻm núi chỗ sâu. Nhưng rất nhanh, từng đợt nổ vang tiếng nổ mạnh bên trong. Hẻm núi mặt đất không ngừng bắt đầu rung động. Mau trốn, một tiếng tuyệt vọng giống to từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một tiếng nổ tung tiếng vang dưới. Hết thảy bình tĩnh lại. Rất nhanh. Cái kia người máy cánh tay mặt nạ màu trắng nam tử chậm rãi kéo lấy một tên tóc trắng xóa tàn phá lão giả thi thể đi tới. Chết như thế nào? Thủ tại phía ngoài đội viên bên trong một cái nhìn xem đã triệt để không còn thở lão giả thi thể, nhíu mày nghi ngờ nói: cái tên này quá yếu, thấy ta về sau xoay người chạy. Hắn còn cho là mình có thể theo cho trên tay của ta đào thoát. Đơn giản không biết mùi vị. Người máy cánh tay lạnh nhạt nói. Gần nhất tổng bộ gia tốc bắt lấy các nơi dị thường sinh vật. Xem ra cũng là bởi vì trước đó chuyện gì kích thích tổng bộ quy hoạch. Này chút việc không liên quan đến chúng ta. Ngược lại bọn gia hỏa này đều không được tốt lắm. Cái gì cầu thí yêu vương đại sư. Chỉ cần Kiệt Lạp đội trưởng một người xuất chiến. Đoán chừng liền có thể giải quyết triệt đề. Một người vuốt mông ngựa nói. Đi, người máy cánh tay Kiệt Lạp từ chối cho ý kiến. Đem Lôi Nặc đại sư ném cho một bên đội viên. Chính mình hướng phía nơi xa đi đến. Mục tiêu của hắn, từ đầu đến cuối cùng, đều là đề cao mình bài vị. Như hắn như vậy thực lực cường đại. Thế mà chẳng qua là xếp thứ ba. Đơn giản hài hước. Cùng là nguyên thủy tế bào bồi dưỡng thể, thiên phú của hắn lực lượng vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng, chỉ bất quá bởi vì cho tới nay đối thủ quá yếu, mà tinh chiến bên trong lại không cho phép tranh đấu. Đội trưởng, nghe nói Đông Châu bên kia mới trường sinh người xuất hiện, tổng bộ phái Ách Nhĩ Toa đi qua. Một tên đội viên bỗng nhiên nói. Ách Nhĩ Toa a? Nơi này khoảng cách Đông Châu gần như vậy. Vì cái gì không cho ta đi? Kiệt Lạp lạnh lùng nói. Tổng bộ những phế vật kia. Là đang sợ hãi lực lượng của ta sao? Là tại lo lắng ta thôn phệ lực lượng quá nhiều. Không cách nào khống chế sao? Có muốn không chúng ta giết tiến vào tổng bộ quên đi? Giết sạch những cái kia không có năng lực phế vật. Một bên một tên đội viên cười gằn nói. Chờ ta hạ gục tịch địch á cùng kỳ xa, thôn phệ hết bọn hắn, liền là phế bỏ tổng bộ ngay. Kiệt Lạp khóe miệng khẽ nhếch nói, tịch địch á hắn còn có chút nắm bắt, Nhưng nghĩ đến danh xưng không thể địch nổi. Bách chiến bách thắng tối cường chiến sĩ Kỳ Xa. Trong lòng hắn luôn có bên trong không hiểu kiêng kỵ. Đối phương giải quyết đối thủ. Cuối cùng sẽ nắm thực lực ngoại phóng đến so với tay mạnh một chút trình độ. Cho nên từ đầu đến cuối cùng, căn bản không có ai biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chờ xem, ta Kiệt Lạp mới hẳn là hoàn mỹ nhất tinh chiến. Dù ai cũng không cách nào siêu việt. Ta mới là viên tinh cầu này tối cường người. Trong màn đêm, Ngụy Hợp khoanh chân ngồi trong phòng khách. Xem TV bên trong không ngừng phát ra tin tức. Phòng khách nơi cuối cùng chỗ ngoặt chuyện chính tới đang tắm rửa tắm rội tiếng. Hắn lấy ra Bạch Linh cho tấm lệnh bài kia. Suy nghĩ một chút, lại lần nữa đem hắn bóp nát. Bóp ra một đầu vết dạn. Răng rắc, lệnh bài theo bên trong nứt ra một cái lỗ. Nhưng không có uổng phí ánh sáng. Không có khí tức, càng không có cái gì dị thường động tĩnh. Ngụy Hợp không biết Bạch Linh có hay không phát giác được. Nhưng hắn hiện tại bức thiết hy vọng có cái hiểu rõ bây giờ toàn cục tình huống người xuất hiện. Giúp hắn hiểu rõ, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta tẩy xong, rất nhanh, phòng tắm rửa môn mở ra. Ăn mặc chỉnh tề Đinh Lạc Doanh lướt qua tóc dài đi ra. Ngụy Hợp ngươi đi tẩy đi. Tạm thời sẽ ở chỗ này với ta bên trong. Ta cùng khuê mật ở cùng nhau. Hết thảy ba cái gian phòng. Vừa vặn một người một cái. Chờ biết rõ ràng tình huống về sau. Ta giúp ngươi tìm phòng ở. Mặt khác ngươi thế mà còn không có thẻ căn cước. Này chút vẫn phải đi bổ sung. Phiền toái sự tình rất nhiều. Ta đã xin chính phủ bên kia đối ngươi tiến hành nhằm vào bảo vệ. Chính phủ, Ngụy Hợp ngẩng đầu híp mắt hỏi. Ngươi cùng chính phủ có liên hệ? Ừm, chỉ dựa vào ta một người lực lượng. Khẳng định không đủ, bất quá ngươi yên tâm. Lần trước Ngụy ra bản án về sau. Ta biết cục cảnh sát Trương cục phó. Lần này một có biến. Ta liền lập tức thông chi hắn. Có quan phương lực lượng bảo hộ. Khẳng định không có vấn đề. Đinh Lạc Doanh không phải ngốc trắng ngọt. Cũng không phải cho là mình có chút thực lực. Liền tự đại mù quáng người. Đối mặt nguy hiểm không biết uy hiếp. Tìm kiếm càng lớn lực lượng bảo hộ cùng trợ giúp. Tự nhiên là chính xác nhất phương thức. Ngụy Hợp không có trả lời. Chẳng qua là sắc mặt bình tĩnh đem lực chú ý thả lại đến trên TV. Cho tới bây giờ đến Đinh Lạc Doanh trong nhà trong khoảng thời gian này. Hắn đã thô sơ giản lược hiểu rõ hiện tại thời đại biến hóa. Nguyên Nguyệt cũng sớm đã triệt để thống nhất. Bây giờ thống nhất được xưng là Nguyên Nguyệt Hợp Trung Quốc. Phân biệt do 9 cái châu chính phủ liên hợp tạo thành. Như vậy, quan phương đối năm đó Ngụy ra sự tình. Hiểu bao nhiêu? Ngụy Hợp đột nhiên hỏi. Cái này cũng không biết. Bất quá, rất nhiều chuyện hẳn là bảo mật. Nếu như ngươi muốn biết, có thể trực tiếp thử đi hỏi một chút. Đinh Lạc Doanh trả lời. Nàng một bên trà sát tóc, một bên ngồi xuống. Bất quá những vật này, nếu giữ bí mật, khẳng định không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Hiện tại thời đại khác biệt, chúng ta này chút luyện võ, chung quy chỉ có thể ở tay không thời điểm điểm xuất phát tác dụng. Đây chẳng qua là ngươi quá yếu. Ngụy Hợp thản nhiên nói, ta Huyền Diệu Tông võ học bác đại tinh thâm, xa không phải ngươi suy nghĩ như vậy. Đúng vậy à, bác đại tinh thâm, ta trước kia đã từng cũng giống như ngươi, không chịu thua, đáng tiếc, mãi đến ta trúng một thương. Đinh Lạc Doanh có chút thất lạc cười nói, mặc dù chỉ là huấn luyện đánh, có thể khi đó, tâm tình của nàng cơ hồ triệt để sụp đổ, hơn 10 năm khổ luyện. Vào thời khắc ấy lộ ra là thảm như vậy trắng vô lực. Súng ống sao, Ngụy Hợp nghĩ đến chính mình bây giờ căn bản là không có cách võ đạo truyền thừa. Vô pháp truyền thừa, mới là Huyền Diệu Tông biến thành hiện tại tình trạng này then chốt nguyên nhân. Coi như huyết nhục của hắn võ đạo, cũng là cần linh lực thiên phú, mới có thể tiếp tục tu hành, bằng không cao nhất dừng bước tại nhị huyết. Đúng. Trước đó những cái kia một dạng lựa chọn cắm vào chuyển đổi tổ chức đệ tử đâu? Ngụy Hợp bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Lúc trước Huyền Diệu Tông, không chỉ có riêng chỉ có người bình thường, còn có một bộ phận nguyện ý chủ động tiếp nhận UTA cắm vào tổ chức chuyển đổi khí đệ tử. Cái kia một số người hẳn là sẽ không ngắn như vậy thọ mới đúng. Tóm lại, ngươi yên tâm, tuân theo tổ huấn, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đinh Lạc Doanh nghiêm túc hứa hẹn. Ngụy Hợp không có trả lời. Hắn dự định ngày mai liền đi quan phương bên kia nhìn một chút. Tìm một chút năm đó điều tra tư liệu. Sau đó lợi dụng quan phương lực lượng. Tập trung tìm kiếm Ngụy gia hạ lạc. Dạng này thời đại. Dạng này yếu ớt sinh hoạt. Hắn đã mệt mỏi. Dứt khoát giải quyết dứt khoát. Leng keng. Bỗng nhiên chuông cửa một thoáng vang lên. Đinh Lạc Doanh đứng người lên. Ai vậy? Có người chuyển phát nhanh. Là đến giao. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm cô gái. Nghe được là nữ tử. Đinh Lạc Doanh cảnh giác trong lòng hơi thấp một chút. Nàng đi qua. Nắm cái đồ vặn cửa. Răng rắc. Chốt cửa vặn động. Mở ra. Đứng ngoài cửa một tên thân mặc màu đen áo da bó người độc nhãn nữ tử. Quảng cáo. Nữ tử tóc bạc áo choàng. Trên gương mặt lưu lại một đạo con rết hình dáng mặt sẹo. Nàng ngẩng đầu đối Đinh Lạc Doanh mỉm cười. Bạch, một đạo màu đen hư ảnh từ dưới đi lên. Bỗng nhiên vẽ hướng Đinh Lạc Doanh lồng ngực. Đinh Lạc Doanh sắc mặt kịch biến. Cấp tốc lui lại. Liên tục lật ra số cái té ngã. Ở trên tường mượn lực đạp ở, giơ tay hất lên. Vùng ra mấy đạo ánh bạc. Chẳng qua là ánh bạc bị nữ tử tóc bạc tả hữu lóe lên. Dễ dàng né tránh. Nàng đưa tay liền là một thanh màu bạc súng ngắn, nhắm chuẩn một thương, bành, đạn bắn vào Đinh Lạc Doanh bên mặt trên tường, xuất hiện một cái hố nhỏ, dọa đến nàng lập tức không dám nhúc nhích, cứng đờ đứng tại chỗ. Ngươi, là ai? Đinh Lạc Doanh sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ta sao, ngươi có thể gọi ta? Hắc ấn ách nhĩ toa. Nữ tử tóc bạc mỉm cười, thu hồi thương đi vào cửa. Phía sau nàng nối đuôi nhau tiến vào từng cái người áo đen. Đều là thân mặc màu đen y phục tác chiến. Trên cánh tay có ngân thuẫn đánh dấu. Tất cả nhân thủ bên trong đều bưng tự động súng tiểu liên. Bảo hiểm mở ra, nhóm người này vừa vào cửa. Họng súng liền dồn dập toàn bộ nhắm chuẩn trong phòng khách Ngụy Hợp. À nha! Xem ra vận khí của ta rất tốt a. Nữ tử tóc bạc nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Ngụy Hợp. Vừa đến đã gặp được mục tiêu. Còn là vừa vặn xuất thế. Yếu nhất một vị. Nàng dạo chơi đi đến Ngụy Hợp trước người. Cúi người xem lấy nam tử trước mặt. Không muốn ăn khổ. Liền dâng lên. Chính mình cùng chúng ta. Bỗng nhiên trước mắt nàng một ngất. Đầu gối mềm nhũn. Kém chút không có dừng lại. Lời nói bị ép tách ra. Trong lòng một trận ác tâm muốn ói. Ách nhĩ toa cái chán xuất mồ hôi hột. Nỗ lực duy trì cân bằng. Chẳng lẽ là gen bệnh lại phạm vào. Nàng trong lòng đè xuống suối dũng mãnh tiến ra khó chịu cùng đau đớn. Tốt, vừa mới là ngoài ý muốn. Lặp lại lần nữa. Phốc, đột nhiên ách nhĩ toa con ngươi mở rộng. Trong miệng một ngụm máu tươi tuôn ra. Nàng phù phù một thoáng quỳ rạp xuống đất. Toàn thân vô lực. Chung quanh hết thảy xông tới người áo đen. Giờ này khắc này cũng dồn dập phù phù ngã xuống đất. Toàn bộ toàn thân vô lực. Thất khiếu chảy máu. Chỉ có chút ít ba cái. Còn lưu lại một hơi không chết hết. Trong chớp nhoáng này biến cố. Nhường kề sát ở trên tường Đinh Lạc Doanh cùng ách nhĩ toa đều trong lòng ngốc trệ. Đinh Lạc Doanh hai mắt trợn to. Căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Rõ ràng đám người này cùng hung cực ác. Nhìn qua liền thực lực cực cường. Còn toàn bộ ghìm súng. Đối phương mới xông vào môn. Nàng liền âm thầm nhấn xuống vòng tay bên trên cầu cứu điện thoại. Có thể hiện tại. Ách nhĩ toa lại là trong nháy mắt phản ứng lại. Nàng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Hợp, trong lòng nổi lên thấu xương lạnh lẽo. Là ngươi? Ngụy Hợp hai mắt nhắm lại, thật sâu hít sâu một hơi. Hắn phảng phất tại hồi ức cái gì, tại xác định cái gì. Ta ngửi được, các ngươi trên thân có khí tức quen thuộc. Hắn mở mắt ra, đồng tử đã biến thành màu trắng bệch, trong đó có vô số huyết điểm hiển hiện bơi lội, khủng bố dị thường. Hài tử, hắn vươn tay, nhẹ nhàng bốc lên ách nhĩ toa cái cằm. Có khả năng nói cho ta biết, các ngươi trên người mùi là theo từ đâu tới sao? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.